Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 126. Thứ 6 lần xuyên qua. Từ Tùy Ý Môn sau khi đi ra, Vệ Tử Thanh thói quen đánh giá bốn phía. Chỉ thấy mình thân ở tại một đầu đường hẹp quanh co bên trên. Sắc trời đen chìm kiềm chế. Đưa mắt nhìn lại, hoàn toàn hoang lương vô cùng. Không chút nào thấy người ở. Đây là nơi nào? Vệ Tử Thanh hơi híp mắt thần. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia hắc ám giống như liền muốn bao phủ xuống đồng dạng. Sau đó, càng là tại lúc này, một đạo hạn lôi thế nào vang. Mưa rào tầm tã tùy theo như chút nước xuống. Ta đi. Vệ Tử Thanh cả người ngốc trệ dưới. Khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Cái này vừa tới cái thế giới này, còn không có cho hắn biết đây là nơi nào. Một trận mưa vậy mà liền xuống. Đây là vì nghênh đón mình khai mạc thức sao? Đưa mắt nhìn lại, bốn phía căn bản không có khả năng tránh mưa địa phương. Cả người càng là trong chốc lát xối đến thông thấu. Khóe miệng có chút co quắp. Vệ Tử Thanh dứt khoát vậy không tại đi lý hội. Mặc kệ mưa này nước ướt nhẹp mình. Tiền cái phương hướng, trực tiếp thi triển khinh công mà đi. Đi qua mấy lần xuyên qua, quen thuộc Tùy Ý Môn nước tiểu tính. Vệ Tử Thanh cũng không dám đi khắp nơi, mà là tại lân cận tìm bắt đầu. Bởi vì, hắn đến ngay đầu tiên tìm tới cái này nội dung cốt truyện bắt đầu người cùng vật. Đánh giá đi không đến một dặm đường. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận kêu đánh kêu giết chiến đấu âm thanh. Tại nghe được thanh âm này thời điểm, Vệ Tử Thanh sắc mặt vui mừng. Lập tức tốc độ lại lần nữa tăng vọt mấy phần. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền xa xa nhìn thấy một tòa có chút rách nát cỏ ngừng. Mà ở nơi đó, hai nhóm người chính đao kiếm tương hướng chiến đấu. Nhưng mà, lấy nói là hai nhóm người, đến không bằng nói một cái màu đen quần áo cách ăn mặc màu đen kiếm khách đang tại đồ sát 7-8. Cái nhìn hung thần ác sát đạo phỉ, ngay cả đại gia đồ vật cũng dám đoạt. Khi thật là chán sống. Chiến đấu trong nháy mắt liền đã kết thúc. Cái này kiếm khách giết người cuối cùng về sau, trực tiếp từ cái kia đạo phỉ trong tay cướp đoạt trở về một cái bao. Giận mắng một tiếng, dẫn theo kiếm, liền hướng phía một bên cái kia rách nát cỏ đình mà đi. Vậy đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh mới phát hiện, cái kia cỏ dưới đình vậy mà đứng đấy một cái ước 20 hứa. Dáng dấp mi thanh mục tú, thư sinh cách ăn mặc thiếu niên. Thiếu niên kia phảng phất bị vừa mới một màn kia làm cho sợ hãi đồng dạng. Nguyên bản không an tọa tại cái kia đình nghỉ mát dưới. Nhìn thấy kiếm khách kia dẫn theo kiếm tiến đến, cả người cọ một tiếng, trực tiếp đứng ngay cả bắt đầu, chạy đến đình nghỉ mát bên ngoài. Mặc kệ nước mưa ướt nhẹp, một bộ khúm núm, run rẩy bất an bộ dáng. Thư sinh cùng kiếm khách, đây cũng là cái nào nội dung cốt truyện vị diện. Đứng xa xa quan sát một màn này, Vệ Tử Thanh khẽ chau mày. Cái này kiếm khách trên thân huyết khí rất nặng, rõ ràng liền là một cái thường xuyên giết người tồn tại. Mà thư sinh kia lại là tay không trói chi lực. Hai người vậy mà tại nơi này gặp nhau. Vệ Tử Thanh trong lòng loáng thoáng đoán ra, nếu là không nói bậy, hai người này chính là cái này vị diện có chớ nhiều quan hệ. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh đánh xuống trên thân ống tay áo, hướng thẳng đến cái kia đình nghỉ mát mà đi. Vệ Tử Thanh đến lập tức liền đưa tới thư sinh này cùng kiếm khách chú ý. Kiếm khách kia còn tốt, chỉ là ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh một chút, lập tức chỉ lo lau sạch lấy trường kiếm trong tay của chính mình. Một bộ cao ngạo vô cùng thần sắc. Ngược lại là thư sinh kia, khi nhìn đến Vệ Tử Thanh đến thời điểm, toàn thân lại là chấn động. Vội vàng cúi đầu, hối hận mấy bước, liền phảng phất sợ cái này Vệ Tử Thanh sẽ giết hắn đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh sắc mặt tối đen. Từ thư sinh này phản ứng xem ra, thế nào cảm giác mình tựa như là một cái không có điều ác nào không làm người xấu đồng dạng. Mình có khủng bố như vậy sao? Lập tức trực tiếp mặt đen lên đi tới cỏ trong đình. Đánh xuống trên thân nước mưa. Cái này kiếm khách rất hung tàn. Có lẽ vậy, đối mặt 7-8 cái thổ phỉ, đảo mắt tức giết, bực này võ công, vậy coi như không tệ. Thế nhưng là ở trong mắt Vệ Tử Thanh, lại có vẻ hơi không lưu loát. Nhiều nhất cũng bất quá là thần điêu vị diện trung hậu trời cao tay tồn tại. Lại là không có cái gì uy hiếp có thể nói. Uy, người thư sinh kia, xin hỏi một chút ngươi. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này kiếm khách rõ ràng cũng không phải là cái gì tốt người nói chuyện. Vệ Tử Thanh dứt khoát cũng liền không để ý tới hội hắn. Ngược lại là nhìn xem thư sinh kia, muốn biết đây là thế giới kia. Có lẽ biết thư sinh danh tự, liền sẽ không sai. Khác, đừng giết ta, ta chính là một cái thư sinh nghèo. Ta trên thân một phân tiền cũng không có. Đồ vật tất cả cặp chân kia hạ cái kia lưng cháp bên trong. Không tin lời nói, người có thể kiểm tra hạ. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh cái này mới mở miệng. Để nguyên bản liền đã bất an thư sinh cả người run lên. Ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ lên. Trên mặt càng mang theo cầu khẩn thần sắc. Cái này khiến Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức lại là tối sầm. Đi thư sinh, ta cũng không phải cái gì người xấu. Ta chính là muốn hỏi một chút. Đây là nơi nào? Còn có, đây là cái gì niên hạn thôi? Mặc dù có chút bất đắc dĩ. Bất quá Vệ Tử Thanh trên mặt vẫn là treo một bức tự nhận là coi như thân mật hơi cười hướng phía. Thư sinh giải thích nói. Ngạch, nghe nói như thế. Thư sinh trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Đang nhìn cái kia vẫn như cũ nghênh ngang ngồi trên ghế kiếm khách. So ra mà nói. Cái này hỏi mình lời nói nam tử. Nhìn thật là có chút không giống như là người xấu. Cái kia, tiểu sinh gọi Ninh Thái Thần. Nơi này chính là Quách Bắc huyện ngoại thành ngoại ô, mà năm nay hạn là, chấm ngoặc kép, các loại, người nói ngươi tên là gì? Nghe được Quách Bắc huyện Vệ Tử Thanh còn không có gì phản ứng. Thế nhưng là đang nghe Ninh Thái Thần cái tên này thời điểm, cả người hắn lại là soát đứng lên, ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm thư sinh này. Ninh Thái Thần mang trên mặt một tia nghi hoặc. Không biết nam tử này làm sao nghe được mình danh tự phản ứng làm sao lớn như vậy. Bất quá vẫn là tại cẩn thận từng ly từng tí về mà bắt đầu. Cái kia, vị công tử này, tiểu sinh gọi Ninh Thái Thần. Có phải hay không có gì không ổn chỗ? Ninh Thái Thần, lại là Ninh Thái Thần. Như vậy bên cạnh cái này kiếm khách. Như vậy thì là nguyên tắc bên trong hạ hầu kiếm khách. Vệ Tử Thanh rốt cuộc biết. Đây là cái gì thế giới? Thiên nữ u hồn thế giới. Mà vị diện này, giảng thuật chính là cái này gọi Ninh Thái Thần thư sinh. Đến Quách Bắc huyện đi thu sổ sách, nhưng lại gặp được mưa to, dẫn đến sổ sách bị xối. Không ngừng không có thu được tiền, ngược lại bị chạy ra, không có lộ phí hắn. Cuối cùng chỉ có thể bộc lộ dã ngoại hoang vu, tụ giữa lấy một cái gọi Lan Nhược Tự hoang miếu bên trong. Nhưng lại không biết cái này Lan Nhược Tự nháo quỷ, gặp được một cái tâm địa thiện lương nữ quỷ nhiếp tiểu thiến. Cuối cùng diễn ra một bộ người quỷ tình chưa hết tiết mục. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh ánh mắt lập tức có chút phức tạp lên. Nhìn xem Ninh Thái Thần một chút, đang nhìn bên cạnh hạ hầu kiếm khách. Cái này nội dung cốt truyện, xem như chính thức bắt đầu. Công tử. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh có chút ngẩn người. Ninh Thái Thần nhịn không được hỏi lên. Hắn là thật muốn biết. Công tử này thế nào? Làm sao vừa nghe đến mình danh tự? Liền một mặt thần sắc phức tạp. Chẳng lẽ mình danh tự thật có vấn đề? Sao rồi? Nghe được Ninh Thái Thần lời nói. Vệ Tử Thanh lấy lại tinh thần nhìn hắn một cái trả lời. Có việc, tiểu sinh danh tự. Có phải hay không có chút không ổn? Nếu không ngươi, Ninh Thái Thần vẫn còn có chút khúm núm. Cái này nhìn Vệ Tử Thanh trên mặt có chút bất đắc dĩ. Bất quá lại là lâm vào một trận trầm tư. Nguyên tắc bên trong, cái này Ninh Thái Thần cùng nhiếp tiểu thiến tình cảm khi thật là cảm động vô số người. Mình cũng là thứ nhất. Lúc ấy hắn từng nghĩ tới. Cái này Ninh Thái Thần, nếu là không có gặp được nhiếp tiểu thiến, lại sẽ là một cái thế nào tràng cảnh. Yêu nhau xác thực ngọt ngào, thế nhưng là người quỷ khác đường. Tình yêu này, mang đến càng nhiều là đắng chát cùng lòng chua xót bất đắc dĩ. Nhiếp tiểu thanh cuối cùng cần chuyển thế, cho Ninh Thái Thần lưu lại mặc dù là một đoạn mất đi mỹ hảo tình yêu, nhưng càng nhiều lại là đắng chát tưởng niệm. Lúc trước mình có lẽ không thể nào hiểu được, thế nhưng là đã trải qua tiểu long nữ sự tình về sau, Vệ Tử Thanh biết rõ loại tư niệm này tra tấn, biết rõ không có kết quả, cái kia vừa lại không cần bắt đầu. Mà có lẽ đây đối với Ninh Thái Thần tới nói, có lẽ cũng là một cái không sai một con đường khác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.